đại hay tiểu, đại hay tiểu. Nhà cái vừa hô hai tiếng, sau đó chậm rãi mở bát ra. Mọi người vừa mới ầm ĩ ngất trời nhất thời nín thở, ánh mắt bình tĩnh nhìn động tác của nhà cái. Lão già lại càng khẩn trương nói lẩm bẩm, lòng bàn tay xuất đầy mồ hôi. Giờ khắc này rất kích thích, vô luận là lão già đánh bạc lớn, hay mấy kẻ đánh vài xu, bọn họ đều nắm chặt tay. Có lẽ đây là mị lực của đánh bạc, một khi hãm vào rồi, sẽ không có cách nào kháng cự. Đông Phương Lộ lắc đầu, nàng vĩnh viễn không hiểu tại sao loại hoạt động này lại hấp dẫn như vậy, có thể làm cho nhiều người như vậy điên cuồng, thậm chí táng ra bại sản cũng không tiếc. 6. Tiểu. Kết quả nói ra, mọi người hoặc vui sướng điên cuồng hô, hoặc mở miệng mắng to. Đánh bạc kết quả chỉ có hai loại, thua hoặc thắng, nên đảm bảo sẽ có kẻ vui người buồn, đây là chuyện không thể tránh được. Vừa thấy tiểu, lão già thiếu chút nữa ngất xỉu, nhìn 100 thủy tinh tệ vào túi tiền nhà cái, nếp nhăn trên nét mặt già nua so với lúc thấy lão bà của mình đi theo người khác còn khó coi hơn. Mua đại mua tiểu, muốn mua nhanh lên một chút, nhà cái lại bắt đầu hét. Bên cạnh có người thúc giục, ngươi có đặt không? Không thì đứng ra chỗ khác cho ta đặt, đừng chiếm chỗ như vậy. Nhìn bát và đĩa trong tay nhà cái, lão già khó khăn nuốt nước miếng, cuối cùng cúi đầu ủ rũ mà ra ngoài chiếu bạc, bởi vì hắn hết tiền rồi. Sòng bạc sẽ không cho ngươi nợ, đó là quy tắc. Không có khả năng, như thế nào có thể đây? Mở 3 lần tiểu, phong thủy luân lưu chuyển, nói như thế nào cũng có thể luân đến đại rồi chứ. Lão già cúi đầu thì thào hướng bên ngoài đi đến, vẫn có chút không cam lòng. Lão già đang đi lại đụng phải một thanh niên, nguyên bổn là lỗi của hắn, nhưng kẻ thua bạc vốn là không kể gì đạo lý. Tâm tình ác liệt tới cực điểm, hắn nhất thời mắng, lão cẩu này, không có mắt à. Người hắn đụng vào đúng là Cổ Diêu, hoặc nói đúng hơn là Cổ Diêu có ý ngăn cản hắn. Lạn đổ quỷ này chính là người hắn muốn tìm. Hiên Viên Tam Quang, ta muốn cùng ngươi đánh bạc một hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 2, Thần Phong nghe được hai chữ đánh cuộc, lão giả mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại lập tức ảm đạm, ta không còn tiền để đánh cuộc rồi. Mà trong lúc đó Đông Phương Lộ ở phía sau Cổ Diêu thì lại kinh hãi, Hiên Viên Tam Quang, cho dù không nhận ra người này, nhưng vô luận người nào cũng sẽ không xa lạ với hai chữ Hiên Viên. Từ xưa đến nay gia tộc được coi là đứng đầu bát đại cổ tộc chính là Hiên Viên gia tộc. Gia tộc này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuống dốc mà duy trì liên tục cường thịnh, nhân tài tầng tầng lớp lớp. Hiên Viên gia tộc mỗi người đều có ngạo khí, chảy trong bọn họ là huyết thống ưu tú nhất đại lục. Mỗi người trong gia tộc vì vinh dự mà cố gắng đều trở thành kỳ tài ngút trời tài. Trong quầng sáng bao phủ gia tộc, rất khó tìm một kẻ làm bại hoại thanh danh đó. Cho nên vô luận người nào nhìn thấy lạn đồ quỷ trước mắt này cũng có họ là Hiên Viên đều vạn phần giật mình. Cổ Diêu lắc đầu mỉm cười nói, không, ngươi còn, đánh cuộc không nhất định là tiền. Hiên Viên Tam Quang trong mắt phóng ra tinh quang, như vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta cá là ngươi không thể theo ta đi ác ma đảo rồi an toàn mà trở về. Thứ chúng ta đánh cuộc là sinh mệnh của ngươi và ta. Hiên Viên Tam Quang nghe được 3 chữ ác ma đảo đột nhiên sắc mặt đại biến, không nói một lời quay đầu đi ngay. Cổ Diêu cũng không đuổi theo, chỉ là ở đằng sau truyền âm nói, xách xách, Hiên Viên Tam Quang đại danh đỉnh đỉnh dĩ nhiên suy bại đến mức chỉ dám bài bạc mấy thứ tiền bạc nhỏ nhoi. Ngươi đã không còn hào khí dũng khí cùng quyết tâm để đánh cuộc nữa rồi. Càng không xứng với danh hào lạn đổ quỷ, ra biển bắt cá. Sau đó đem tiền bán cá 5 xu 1 hào này đi đánh bạc đi. Ha ha. Nhìn Hiên Viên Tam Quang không quay đầu lại mà biến mất. Đông Phương Lộ hoài nghi nói, người kia thực sự là thành viên của Hiên Viên gia tộc. Cổ Diêu gật đầu nói, không sai, hắn quả thật như vậy. Bất quá phải nói là từng là một thành viên, bởi vì hắn sớm đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, chỉ cho hắn mang họ Hiên Viên thôi. Người này thích đánh cuộc như mạng, si mê đến cực điểm, trên đời có thiên quang, nhân quang, tài quang, bởi vậy hắn mới gọi là Hiên Viên Tam Quang. Hiên Viên gia tộc kiêu ngạo không thể chứa chấp một kẻ bại hoại như vậy, chỉ còn cách đuổi đi thôi. Đông Phương Lộ khó hiểu nói, như vậy, hắn có quan hệ gì với hành trình tới ác ma đảo của chúng ta? Đương nhiên là có quan hệ, đầu tiên, vô luận hắn say mê đánh bạc thế nào thì cũng là thành viên của Hiên Viên gia tộc. Hơn nữa còn là bảo đệ của Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Biên Độ, nguyên danh của hắn là Hiên Viên Biên Mân, có thực lực không tầm thường, nhưng điểm trọng yếu nhất là hắn cực kỳ xuất sắc trong nghề hàng hải. 6 lần tới ác ma đảo, là người có nhiều kinh nghiệm nhất đại lục trong chuyện này, ngươi nói hắn có trọng y. Từ 8 năm trước, sau lần thứ 6 cũng là cuối cùng trở về từ ác ma đảo. Không biết vì nguyên nhân gì Hiên Viên Tam Quang tuyên bố không đi ác ma đảo nữa. Đông Phương Lộ không nhịn được nói, chuyện này ngươi từ đâu biết được? Cổ Diêu cười nói, ta nói rồi, dùng đầu óc chung quy sẽ nghĩ ra biện pháp. Đạo tặc công hội tụ tập tin tức linh thông mà chuẩn xác nhất toàn bộ đại lục. Cổ Diêu muốn thu thập một chút thông tin hữu dụng cũng không khó. Đây cũng là một trong những công việc chuẩn bị hắn làm mấy ngày nay. Sau khi bị trục xuất ra khỏi Hiên Viên gia tộc, Hiên Viên Tam Quang liền đi tới Tư Thản Lộ Đức. Bởi vì nơi này có nhiều sòng bạc nhất đại lục, không khí đánh bạc tràn lan khắp nơi. Hắn cũng không hối cải, ngược lại hoàn toàn trầm mê trong đó. Đánh bạc càng ngày càng lớn, tiền tài của hắn đã không đủ để đáp ứng nhu cầu. Vì vậy hắn bắt đầu đánh cuộc sinh mạng mình. Hắn luôn đánh cá xa bờ, đi tới nơi biển sâu hiểm ác mà các ngư dân khác không dám đến gần để bắt cá. Bởi vậy thu hoạch cực kỳ phong phú. Càng quan trọng là mỗi lần đi đánh cá nguy hiểm như vậy cũng kích thích hắn như đánh bạc. Vô số lần một mình ra biển sâu bắt cá, rồi may mắn mà trở về. Trong đó có phần của vận khí, nhưng chủ yếu là thực lực của hắn. Hiên Viên Tam Quang quả thật thực lực mạnh mẽ. Nếu như không đắm chìm trong cờ bạc, thành tựu của hắn nói không chừng còn cao hơn đại ca Hiên Viên Biên Độ. Nhưng là bởi vì nhiều lần đưa thuyền tới nơi biển sâu, cùng biển dữ và thủy quái tranh đấu cũng là một loại ma luyện, khiến cho hắn lực lượng cũng không vì trầm mê đánh bạc mà đình trệ, ngược lại ngày càng tăng trưởng. Khi lực lượng đột ngột tăng mạnh, cùng với kinh nghiệm hàng hải so với ngư dân có thâm niên nhất còn muốn phong phú hơn, biển sâu đối với hắn đã không còn nguy hiểm quá lớn. Phần lớn kẻ đánh bạc đều hy vọng mình là người thắng, nhưng Hiên Viên Tam Quang không phải là kẻ bình thường. Thứ hắn hưởng thụ chính là quá trình đánh bạc chứ không phải kết quả. Nếu như nói rằng ai đó đánh bạc luôn thắng, vậy người đó cũng mất đi thứ kích thích đặc thù của đánh bạc. Vì vậy Hiên Viên Tam Quang đem ánh mắt ngắm hướng về phía sòng bạc lớn hơn ác ma hải vực. Đây là phiến hải vực làm cho người ta nghe nói đến là biến sắc. Mức độ hung ác viễn siêu những nơi biển sâu khác, người khiêu chiến vốn rất dễ dàng bị thua. Coi như là đánh cuộc, ít nhất cũng phải có vài phần nắm chắc mới được. Bởi vậy Hiên Viên Tam Quang trước sau cùng 6 đơn vị thương đội bước trên hành trình tới ác ma đảo. Cho đến 8 năm trước sau chuyến cuối cùng mới từ bỏ, từ đó về sau tiếp tục sống cuộc sống như trước. Đối với Hiên Viên Tam Quang như vậy mà nói, thứ hắn thích chỉ có đánh cuộc càng lớn, rất hiếm khi hắn đánh cuộc nhỏ nhặt. Cổ Diêu biết, một lần hành trình tới ác ma đảo cuối cùng khẳng định xảy ra chuyện đáng sợ mới có thể khiến cho Hiên Viên Tam Quang thay đổi thái độ bình thường. Đừng nhìn vào trạng thái hưng phấn lúc nãy khi Hiên Viên Tam Quang tại sòng bạc mà tưởng lầm, trên thực tế đánh cuộc sinh mệnh mãi thành quen, đánh cuộc mấy thứ tiền bạc ngoại thân đó hắn vốn đã không để ý rồi. Căn bản là không cách nào mang đến nửa điểm kích thích. Chỉ là lạn đổ quỷ không muốn thừa nhận mà thôi. Bất quá, kẻ đánh bạc, nhất là kẻ cuồng mê đánh bạc như hắn mà nói, chỉ cần hơi gia tăng kích thích là có thể kích khởi sự cuồng nhiệt trong đáy lòng hắn. Câu nói lúc nãy của Cổ Diêu vốn huyền cơ là ở chỗ này. Đông Phương Lộ thở hổn hển nói, không nói thì thôi, ai cần ngươi. Trong lòng thầm thề quyết không nói chuyện với thứ vô lại này 2 canh giờ, coi như trừng phạt hắn. Nhưng là sau khi đi ra khỏi sòng bạc, Đông Phương Lộ lại bắt đầu mở miệng hỏi han. Làm phụ nữ im lặng thật không phải chuyện dễ. Bây giờ Hiên Viên Tam Quang không bị kích động, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm, hắn nhất định sẽ tự tìm tới ta. Hắn so với bất luận kẻ nào khác cũng đam mê đánh bạc hơn. bây giờ đối với hắn đã có rất ít thứ đánh cuộc có thể mang lại cảm giác hưng phấn rồi. Nếu như hắn không đến, như vậy không phải Hiên Viên Tam Quang, chỉ là một kẻ đánh cuộc nghiệp dư thôi. Đương nhiên đánh cuộc. Cổ Diêu vừa dứt lời, Hiên Viên Tam Quang đã từ ngõ nhỏ nhảy ra, nét mặt già nua đỏ bừng, có đánh cuộc hay mà không đánh thì là con rùa con. Cổ Diêu cười nói, ha ha, đây mới là Hiên Viên Tam Quang chân chính. Theo Hiên Viên Tam Quang đi tới Ái Cẩm Cảng đi lên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này thân mình tương đương rách nát, đi ở bong tàu cũng có thể nghe được tiếng gỗ kéo kẹt dưới chân tựa như lão thái thái sắp lâm chung. Bất quá Cổ Diêu chú ý bong tàu vốn là do thắc mộc làm thành. Đây là tài liệu tốt nhất với nghề đi biển, cứng cỏi, phòng ngự tốt, đối với ăn mòn của nước biển có tác dụng chống cự phi thường tốt. Bất quá thắc mộc rất thưa thớt, hơn nửa cây lớn đến mức có thể chế thành bong tàu lại càng chân quý. Xem ra Hiên Viên Tam Quang đã bỏ không ít công phu với chiếc thuyền này. Trên cột buồm có khắc ba chữ to Thần Phong Hào. Đi tới khoang thuyền, chỉ thấy một cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất, phía trước đặt một chiếc chén bể. Chí Tôn bảo, theo tay nàng ném ra, ba con xúc sắc quay tròn trong cái chén, sau một lúc ngửa lên ba điểm đỏ. Ba điểm, tại sao có thể như vậy? Nàng lẩm bẩm lầu bầu có vẻ rất buồn nản. Hoàn toàn không chú ý tới mấy người đi vào. Hiên Viên Tam Quang thấy thế cả giận nói, Linh Vân, hả, sư phụ, ngươi đã trở về. Nữ hải tử vốn tên là Linh Vân luống cuống tay chân dọn dẹp đống xúc sắc với cái bát. Hiên Viên Tam Quang bình tĩnh nói, Linh Vân, ta đã bảo ngươi không nên đánh bạc. Không nên đánh bạc, nếu không sớm muộn cũng thua sạch, bị bán làm kỹ nữ. Cổ Diêu nghe vậy mỉm cười, thật sự là gần mực thì đen. Lạn đổ quỷ Hiên Viên Tam Quang thu đồ đệ cũng là một tiểu đánh cuộc quỷ. Càng làm cho người buồn cười chính là Hiên Viên Tam Quang còn cấm đồ đệ đánh bạc. Cái này tựa như sư phụ là đạo tặc lại không cho phép đệ tử đi trộm đồ. Sư phụ, Linh Vân cúi đầu trong lòng có điểm ủy khuất. Thầm nghĩ sư phụ người khi nhàm chán cả ngày bảo ta cùng người chơi xúc sắc. Ngay lúc đó ta đã nhiễm rồi. Sao người có thể trách ta? Nhìn thấy đám người Cổ Diêu, Linh Vân tâm trạng có chút kinh ngạc, nguyên nhân là sư phụ nàng rất ít khi cho người khác lên thuyền. Thu thập quần áo, chúng ta chuẩn bị đi rồi. Hiên Viên Tam Quang hiển nhiên cũng không thích hợp làm cái gì mà nghiêm sư, trách qua loa vài câu rồi. Linh Vân ngạc nhiên nói, đi đâu vậy? Ác Ma Đảo, Ác Ma Đảo. Nghe danh từ đó Linh Vân không giống những người khác mặt biến sắc, trái ngược lại hai mắt sáng lên. Phảng phất cực kỳ hưng phấn, nóng lòng muốn đi ngay. Ta lập tức đi chuẩn bị. Linh Vân nhanh như chớp chạy đi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Sư phụ, chúng ta không dùng Thần Phong ra biển sao? Không cần. Hiên Viên Tam Quang vuốt ve khoang thuyền, cảm khái địa nói. Hôm nay địa Thần Phong đã không thể kháng ngự ác ma hải vực trùng kích rồi. Chúng ta tìm đội thuyền khác. Chiếc thuyền này đã làm bạn với hắn vài thập niên. Lịch kinh mưa gió, sớm hắn đã có cảm tình rất sâu đậm. Trong cuộc đánh bạc kích thích nhất này lại không thể cùng bạn già mạo hiểm, Hiên Viên Tam Quang cảm giác sâu sắc tiếc nuối cùng áy náy. Không, hay là dùng Thần Phong đi. Cổ Diêu cười nói, bởi vì chúng ta có thể cải tạo nó thành chiếc thuyền tốt nhất toàn bộ đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 3. Linh Vân muốn cải tạo một chiến thuyền cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần có tiền. Đương nhiên, tiền còn phải không ít. Cổ Diêu nhân tiện lại thuộc về kiểu người không thiếu tiền, vì vậy khi hắn đầu tư 50 vạn thủy tinh tệ, cam kết sử dụng thợ cả tốt nhất, công tượng tốt nhất, mua sắm tài liệu tốt nhất. Cuối cùng sau 3 ngày, chiến thuyền Thần Phong trông rực rỡ hẳn lên, vừa trước đây trông như một lão thái thái sắp lâm chung. Bây giờ một lần nữa lại hoán phát thanh xuân, đây rõ ràng là một chiến thuyền có sức sống vô hạn. Trong vòng 3 ngày, mọi người cũng mua sắm rất nhiều thực vật cho chuyến đi, nước ngọt, thức ăn, một số loại đồ uống tăng lực như Red Bull, Samurai. Tóm lại là những thứ sẽ ăn trong mấy ngày lênh đênh trên biển sắp tới. Ngoài ra còn có tinh thạch ma thú để làm nhiên liệu cho thuyền đi khi không có gió. Sau khi tắm rửa thay quần áo, tế bái hải thần, đoàn người rong buồm ra khơi.